Thập niên 90, ta nhặt ve chai mua nửa khu phố. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 3 ngày ngắn ngủi, họ đã kiếm được 377 đồng. 377 đồng. Ba làm việc ở Quảng Đông, một tháng cũng chỉ được hơn 100 đồng, nhưng họ đã kiếm được số tiền bằng hơn 2 tháng lương của ba chỉ trong 3 ngày. Triệu Nguyên Tề ngẩn ngơ. Không chỉ Triệu Nguyên Tề, Triệu Nguyên Tín và Triệu Anh Nặc cũng không khỏi ngạc nhiên khi tính được con số cụ thể. Hiện tại, cảm xúc của họ có thể được miêu tả bằng cụm từ. Dậy sóng, Triệu Anh Nặc lắc đầu mạnh. Lê Quân, em nói cho chị biết, 3 ngày này chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền? Triệu Nguyên Tín dừng xe bên đường, quay lại nhìn Triệu Lê Quân. Triệu Nguyên Tề nuốt nước bọt, ánh mắt chăm chú nhìn Triệu Lê Quân. Triệu Lê Quân thẳng thắn và kiên định nói, đúng vậy, không phải nghi ngờ, chính là con số trong đầu mọi người. 377 đồng 29 xu. Anh, chị, A Tề, chúng ta đã kiếm được 377 đồng 29 xu. Triệu Anh Nặc xúc động đến đỏ mắt, âu yếm xoa đầu Triệu Lê Quân. Cùng một mẹ sinh ra, cái đầu học giỏi này thực sự hữu ích hơn nhiều. Triệu Nguyên Tín ôm lấy Triệu Lê Quân, quay vòng mấy vòng, không thể kìm nén được. Anh quá phấn khích, cuối cùng anh không phải nghỉ học nữa. Anh vẫn có thể sống cùng chị, em gái và hai em trai. Triệu Nguyên Tề mỉm cười nhìn cảnh này, nghĩ rằng có lẽ cả đời này anh cũng không thể quên được cảnh tượng hôm nay. Nếu 3 ngày trước, có ai nói với anh rằng 4 anh chị em họ có thể kiếm đủ tiền để đóng học phí và thay đổi số phận trong thời gian ngắn bằng chính đôi tay của mình, anh chắc chắn sẽ không ngần ngại tặng cho người đó một cái tát và hỏi người đó ăn bao nhiêu hạt lạc rồi mà giữa ban ngày lại mơ mộng. Nhưng hôm nay, họ thực sự đã làm được. Anh, dừng lại, em sắp nôn rồi. Lúc đầu, Triệu Lê Quân còn cố chịu đựng khi bị Triệu Nguyên Tín ôm quay vòng. Nhưng sau mười mấy vòng, cô cảm thấy như thấy sao trời. Triệu Nguyên Tề nhảy xuống xe, kéo lại anh trai đang phấn khích. Triệu Nguyên Tín thả Triệu Lê Quân xuống, định ôm lấy Triệu Nguyên Tề. Kết quả là bị Triệu Nguyên Tề nhanh chóng tránh được, định ôm Triệu Anh Nặc. Triệu Anh Nặc không chịu nổi nữa, hét lên, Triệu Nguyên Tín. Triệu Nguyên Tín thu tay lại như chớp, đổi hướng xoa đầu mình. À, phải về nhà thôi. Lê Quân, A Tề, lên xe, Tiểu Hy ở nhà chắc đang lo lắng rồi. Thực sự, lần cuối cùng Triệu Lê Quân không nói nên lời cũng là lần trước. Nhưng đối tượng khiến cô không nói nên lời lại là cùng một người. Triệu Nguyên Hy ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước cửa, khuỷu tay đặt trên đầu gối. Hai tay chống cằm, mắt chăm chú nhìn về phía cổng làng. Mỗi khi nghe thấy tiếng động bên ngoài, cậu đều ngẩng đầu lên, mắt sáng rực nhìn về phía đó. Nhưng ngay sau đó, khi nhận ra người đến không phải là người cậu đang chờ, ánh sáng trong mắt cậu lại nhanh chóng tắt đi. Khi trời tối dần, nhiều nhà đã bắt đầu thắp đèn. Chỉ có nhà Triệu Lê Quân vẫn tối om. Cách chương.